Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, một tờ thư ly hôn. Toàn bộ trong yến hội, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều không có bất kỳ lời nói. Lê Nhượng Phong đám người cầm Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương lái một hồi trò đùa. Gặp hai người cũng không có phản ứng, cũng đều có chút lúng túng cùng buồn chán. Cũng may còn có một cái hay nói thái tử Trình Thanh Phong tại. Từ nam nhân đến nữ nhân, từ chiến tranh đến sinh hoạt, Trình Thanh Phong thẳng thắn nói. Nhường Lê Nhượng Phong cùng Đại Dư Quốc một đám quần thần đối Đại Hạ Quốc có một cái nhận thức mới. Yến hội kết thúc, quần thần ai đi đường nấy. Trình Thanh Phong gọi lại Mộ Hàm Hương, đem trước kia chuẩn bị xong bái phỏng thiếp đưa lên. Mộ Hàm Hương liếc một cái, trên thiếp mời lại chỉ viết Trình Thanh Hàn một người tên. Người về nhà lời nói, không có cần thiết tiễn thiệp mời. Mộ Hàm Hương nhíu chân mày to nói. Trình Thanh Phong cười kéo muốn nói lại thôi, Trình Thanh Hàn liền đi nói. Sau đó mới nói, hai huynh đệ trở lại dịch quán. Trình Thanh Phong nhường thị nữ một lần nữa cho Trình Thanh Hàn ăn mặc ở nhà phục trang bó buộc. Mà chính hắn thì nhường hạ nhân tìm mười mấy cái lạc thành ăn mày. Tại những tên khất cái này trước mặt, Trình Thanh Phong niệm mấy lần, tội kỷ thư, sau đó mỗi người một lượng bạch ngân, để bọn hắn đem, tội kỷ thư, nội dung trong vòng một ngày, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đi. Trình Thanh Hàn khó hiểu nói, nhị ca, người không phải nói đây là nhà ta chuyện sao? Vì sao để bọn hắn đem ta, tội kỷ thư, truyền đi, thập tam đệ? Hoàng giả không chỉ là phải có phong thái cùng lòng dạ. Nhớ kỹ, ngươi còn phải có cổ tay. Mặc kệ ngươi là đúng hay sai, ngươi cũng đến làm cho người trong thiên hạ biết rõ. Ngươi làm như thế, ngươi không sai. Phần này, tội kỷ thư, là ngươi lấy lui làm tiến. Hướng về thiên hạ tỏ rõ lần này ly hôn cũng không phải là ngươi sai một phần công văn. Trình Thanh Phong cười nhường hạ nhân đem những tên khất cái này đưa đi. Sau đó, Trình Thanh Phong lại để cho Trình Thanh Hàn tại dịch quán uống một canh giờ trà. Lúc này mới cùng Trình Thanh Hàn hỏi thăm Mộ Hàm Hương vị trí chỗ ở. Tại Lạc Thành, Mộ Hàm Hương không còn giống như ngày xưa một dạng ở tại dịch quán. Tân Hoàng cho nàng mới xây một cái quốc sư phủ. Hai huynh đệ chạy tới quốc sư phủ. Ngoài ý muốn nhìn thấy Mộ Hàm Hương phụ thân Mộ Phong Minh cùng mẫu thân Trương Thị đám người. Nhìn thấy Trình Thanh Phong cùng Trình Thanh Hàn hai người cùng đi. Trương Thị mừng rỡ há hốc mồm. Mộ Phong Minh cũng vẻ mặt vui vẻ cùng Trình Thanh Phong bắt đầu giao lưu. Cũng nhường Mộ Hàm Hương mang theo Trình Thanh Hàn. Hai người nói lý ra đi một chút. Hai người đi tới hoa viên. Tại hoa viên trên bàn đá ngồi xuống. Mộ Hàm Hương xa xa mà nhìn xem trong đại sảnh Mộ Phong Minh nhếch miệng mà cười tình hình. Đối một mực mặt không chút thay đổi Trình Thanh Hàn nói. Đừng trách phụ thân, hắn vẫn luôn là cái dạng này. Làm người tương đối thế lực. Sau lần này, hắn hẳn là sẽ không phản đối chúng ta. Chúng ta, Trình Thanh Hàn tự giễu cười cười. Nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Xuất ra, thư ly hôn, cùng, tội kỷ thư. Mộ Hàm Hương liếc một cái Trình Thanh Hàn, mặt cười mơ hồ hơi trắng bệch, trong vườn hoa giống như chết an tĩnh. Hồi lâu, Mộ Hàm Hương cầm lấy bên người trên bàn đá chén trà nhấp một ngụm, ngón tay run nhẹ nhẹ lấy, một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, đem chén trà thả hồi bàn đá nói. Thật có lỗi, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Đại Dư Quốc cùng Đại Hạ Quốc còn có một loại phương thức khác có. Thể đình chỉ chiến tranh. Trình Thanh Hàn không nói gì, chỉ là nhìn lấy Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương nhìn lên bầu trời, cười cười, lẩm bẩm, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Nam nhân ta cùng ta ưa thích nam nhân lại biến thành cùng một người nam nhân một cái ta chuẩn bị. Sống hết đời nam nhân, một cái ta nguyên bản tuyệt đối chỉ có thể cả đời coi như kẻ thù sống còn nam nhân, hai hàng nước. Mắt chảy xuống, Mộ Hàm Hương thở ra hít vào nói. Ngươi đem bọn hắn lưu lại. Ngươi có thể đi. Đời này, là ta thật có lỗi ngươi. Ta có thể cũng không hối hận. Vì ta Đại Dư Quốc. Cho dù một lần nữa, ta còn sẽ làm như vậy. Trình Thanh Hàn không nói gì. Đem thư ly hôn cùng tội kỷ thư đặt ở mặt bàn, hướng phía trong đại sảnh hô: "Nhị ca, đi." Trình Thanh Phong cười đứng lên, hướng Mộ Phong Minh cùng Trương Thị cáo biệt ly khai. Hai vợ chồng vội vàng không kịp chuẩn bị, vẻ mặt phạm mộng mà nhìn xem Trình Thanh Phong cùng Trình Thanh Hàn ly khai. Trương Thị vội vàng đuổi theo, liền muốn ngăn lại Trình Thanh Hàn, hỏi rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Mộ Hàm Hương nói: "Cha mẹ, các ngươi trước kia không phải nói, nếu như ta cùng hắn tiếp tục đi tới đích, các ngươi liền muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Hiện tại không cần đoạn tuyệt quan hệ, để bọn hắn đi thôi." Mộ Phong Minh cùng Trương Thị đều là ngẩn ra, mặt đỏ tới mang tai. Nhớ tới lúc đầu nghìn dặm xa xôi tới chia rẽ Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn một màn. Vội hỏi: "Nữ nhi, chúng ta..." Trình Thanh Hàn cùng Trình Thanh Phong đi ra quốc sư phủ, đi tới đường phố bên trên. Hai huynh đệ tìm một quán rượu uống một chầu, thất điên bát đảo đĩa. Mà mới về đến dịch quán, ngày thứ hai, Lê Nhượng Phong để cho người ta cho đòi Trình Thanh Phong cùng Trình Thanh Hàn hai huynh đệ tiến vào triều đình, cùng nhau thương nghị lấy cử hành hai nước hữu hảo giao lưu hoạt động. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định, 10 ngày sau, tại Lạc Thành, Đại Dư Quốc lớn nhất tông môn, Thập Đại Võ Thần bài danh đệ tam phù võ thần thượng quan Thanh chấp trưởng Thái Cực Quan cử hành luận võ. Phàm là thiên hạ anh hào đều có thể tham gia lần này luận võ. Luận võ chia làm võ tông cùng võ vương hai cấp bậc, mỗi cái đẳng cấp quyết ra top 10. Cái này 20 danh thắng ra người có thể tiếp thu song thánh một lần chỉ đạo tu luyện. Đang so võ thứ hai đếm ngược luôn, sẽ có Đại Dư Quốc hai cái võ thần tự mình luận võ. Từ thập tam hoàng tử Trình Thanh Hàn chỉ ra bên trong chưa đủ, luận võ cuối cùng, song thánh sẽ tiến hành hữu hảo luận bàn. Lần này luận võ đã phát ra ngoài, toàn bộ Đại Dư Quốc đều oanh động lên. Song thánh tự mình chỉ đạo, hơn nữa còn hội tái hiện lúc đầu tân thành song thánh chi chiến. Loại tràng diện này, một đời cũng chưa chắc sẽ còn có một lần. Trong lúc nhất thời, hầu như toàn bộ Đại Dư Quốc tông môn cùng võ giả đều hướng phía Lạc Thành Thái Cực Quan chen chúc mà đến. Nhưng mà, cùng luận võ so ra, toàn bộ Lạc Thành, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương ly hôn tin tức cũng nhanh chóng truyền bá ra. Toàn bộ Đại Dư Quốc đều có chút hoảng loạn. Tân Hoàng Lê Nhượng Phong thậm chí nỗ lực triệu tập Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương tiến vào triều đình tự mình điều giải. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều không có trả lời. Chỉ có Đại Hạ Quốc Thái tử Trình Thanh Phong lần nữa đem Trình Thanh Hàn tội kỷ thư trình đi lên. Lần này Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn ly hôn sự kiện mới dần dần thở bình thường lại. Lạc Thành, Đông Chợ trên đường phố. Sư muội, người chậm một chút, gấp cái gì? Một chàng thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ chạy. Tại hắn bên người, một 15-16 tuổi thiếu nữ, sắc mặt có vẻ hơi non nớt, nhưng mà một thân hắc sắc la sam quần dài hoàn hảo đĩa mà làm nổi bật lên nàng cái kia ban đầu có trưởng thành thân thể. Thiếu nữ cưỡi một con sặc sỡ mãnh hổ, một cái miệng nhỏ hơi hơi chu, mười phần mất hứng nhìn lấy bên người thanh niên nam tử nói: "Sư huynh, người được chưa a? Người tốt xấu là cái võ tông, liền nhà ta tiểu bạch đều không chạy nổi. Không phải ta được chưa vấn đề, là ta tại sao muốn theo chân nó so? Nó thật là một con súc sinh. Ta là một cá nhân a. Cho dù ta là võ tông, trong cơ thể ta linh khí cũng là có giới hạn. Tổng hội dùng xong, súc sinh không biết a." Thanh niên nam tử trưởng thở dài, rốt cục dừng lại, thở hổn hển nói: "Nghỉ ngơi một chút, sư muội, đừng chạy. Chúng ta Tử Vân Tông chính là một môn phái nhỏ, Thái Cực Quan chắc chắn sẽ không có chúng ta vị trí. Chúng ta ngược lại muốn tìm dịch quán, chậm một chút ngại gì?" Thiếu nữ lắc lắc đầu nói: "Sư huynh, cái kia ngươi ở nơi này chậm rãi chờ lấy a, ta đi Thái Cực Quan nhìn một chút, nói không chừng có thể chứng kiến song thánh đâu." Hắc hắc, nói, thiếu nữ thu hạ dưới thân sặc sỡ mãnh hổ lỗ tai nói: "Tiểu Bạch, chúng ta đi." Sặc sỡ mãnh hổ phát sinh rít lên một tiếng, hướng phía trước mặt chạy như điên đi ra ngoài. Thanh niên nam tử trơ mắt nhìn thiếu nữ sẽ phải rời khỏi. Ngửa mặt lên trời thở dài nói. Sư phụ a, ngươi đây là dằn vặt ta à? Tại sao muốn mang tiểu nha đầu này đi ra? Một cái thượng cấp võ sĩ. Tham gia cái quỷ gì luận võ? Hơn nữa, sư muội võ công lại không được. Cũng liền cảm ứng khí tức mạnh hơn một chút. Hữu dụng sao? Nói xong, thanh niên nam tử lại vội vàng hướng phía thiếu nữ đuổi theo. Vừa chạy vừa nói. Cô nãi nãi, chờ ta một chút a. Ngươi thực sự là ta cô nãi nãi a. Ngươi muốn là xảy ra sự cố. Sư phụ không phải là lột da ta không thể. Nói rằng sách cùng nữ chính a viết lâu như vậy. Liền có một số việc một mình mở chương tiết nói một chút đi. Đệ nhất, viết kém. Ngươi không thích xem. Thật, cũng đừng ép buộc chính mình. Ta thật tình không có cái này khí lực đi hủy một ít người bình luận. Bằng không, ngươi xem một chút khác biệt sách. Liền một ít người bình luận. Không cho ngươi một cái vĩnh phong thêm cấm ngôn phần món ăn. Coi như ta thua. Ta không muốn hủy. Một ít người chính các ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Nói ta viết được kém. Ta nhận thức. Ta còn có thể nói cái gì. Nhưng vấn đề là. Ta đến bây giờ còn không lấy tiền đâu. Ngươi nhìn không được. Trực tiếp loại bỏ không tốt. Cần phải ta hận một hận ngươi. Ngươi cái kia vặn vẹo tâm lý mới có thể thoải mái. Nói thật, ngươi thật muốn theo ta hận. Cái này bình luận sách tốt xấu là ta chính mình tại quản lý. Ta trực tiếp mắng ngươi. Sau đó cắt bỏ ngươi. Cuối cùng vĩnh phong ngươi. Ngươi có thể thế nào? Hơn nữa, tuyệt đại số tác giả đối các ngươi loại hành vi này đều là làm như thế. Không tin, những thứ này một ít người. Các ngươi đem bọn ngươi những lời kia phát đến hắn sách thử xem. Ta không làm mùng một. Một ít người cũng đừng quá phận. Ta không phải là nhà các ngươi trưởng. Còn muốn dạy các ngươi đối nhân xử thế. Thật xem khó chịu. Trực tiếp hủy. Mọi người hảo tụ hảo tán không tốt. Đệ nhị, về nữ chính. Ta xem mọi người đàm luận tối đa chính là nữ chính vấn đề. Rất nhiều người không thích nữ chính. Hy vọng đổi nữ chính. Thế nhưng, ở chỗ này trịnh trọng nói lời xin lỗi. Ta thật không có nghĩ qua đổi nữ chính. Mọi người nói vậy cũng chứng kiến. Nhân vật nam chính đến bây giờ còn rất non nớt. Đồng dạng, nữ chính cũng rất bướng bỉnh. Hơn nữa, nữ chính còn có một cái nhường rất nhiều người chỉ trích địa phương. Yêu nước nhiều ái tình. Mặc kệ là nhân vật nam chính vẫn là nữ chính. Không nói hoàn mỹ, thật cho tới bây giờ. Đều là để cho người ta rất không hài lòng người. Mà cái này quyển sách, chính là kể ra nhân vật nam chính cùng nữ chính từ mới quen đến lẫn nhau dài. Lại đến cùng chí hướng, cuối cùng đến sinh tử bất ly cố sự. Thật, ta cũng muốn nói cho mọi người, trưởng thành phương diện này, không chỉ là chỉ võ lực hoặc là thực lực cái gì. Còn cố ý cùng cảm tình, bình luận khu có cái người huynh đệ nói thật không sai. Đừng tưởng rằng nhân vật nam chính ngủ một lần nữ chính. Nữ chính chính là nhân vật nam chính, sẽ ở nơi đây xin lỗi một lần. Đối với rất nhiều đối nữ chính hiện tại hành vi rất bất mãn huynh đệ. Rất muốn đổi nữ chính huynh đệ. Thật có lỗi, quyển sách thoáng có điểm trang bức, đồng dạng sẽ có chút ngược. Ách, đây chính là quyển sách này nhạc dạo. Cảm giác dạng này sau khi nói xong, hội chạy mất rất lớn một nhóm người a. Ai trái tim có chút nhỏ đau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.